Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274: Nên dùng loại vẻ mặt nào đối mặt quái vật, ma vật, bao quát nhân loại? Căn cứ thực lực có như vậy một cái phân chia giai đoạn, cũng phân là cân nhắc, có thể để người ta có như vậy cái dự phán, tới phán định mình và chỗ ở mình tiểu đội, có phải hay không có thể đảm nhiệm được na một nhiệm vụ. Cái này phân chia là căn cứ tổng thể thực lực, phá hư trình độ, năng lực chiến đấu, một cái tính tổng hợp suy tính. Lakius, thân là Blue Roses đội trưởng, bước vào anh hùng lĩnh vực, cầm trong tay ma kiếm Kilineiram the Demonic, suốt thực lực tổng hợp có thể đánh điểm là hơn 80 phân, mọi người đều biết cũng là công nhận, tinh cương cấp người mạo hiểm, trong đó siêu cao cấp tồn tại, có thể đối phó độ khó là 80 chia thượng hạ, miễn cưỡng một ít có thể đánh tới 95, đây là Lakius cùng đại đa số tinh cương cấp người mạo hiểm phân, như vậy đều là Blue Roses một thành viên, hấp huyết quỷ diệt quốc Evil Eye có thể có bao nhiêu phân đâu, sấp xỉ là Lakius gấp đôi, 150, bởi vì là một cái người mạo hiểm tiểu đội, Lakius tương đương rõ ràng điểm này. Evil Eye là trường hợp đặc biệt, nguyên bản cũng không thuộc với Blue Roses, chỉ là bởi vì một lần chiến đấu bại trận, đánh cuộc thua rồi mới có thể gia nhập vào. Bản thân đã không phải là loài người Evil Eye, thực lực vậy dĩ nhiên là mạnh hơn thật nhiều thật nhiều. Không thể coi là ở thường quy trên ý nghĩa tinh cương cấp người mạo hiểm hàng ngũ. Lakius đương nhiên cũng minh bạch, có thể, nhưng là để cho nàng tuyệt vọng, mang theo chút sợ run, ngay cả ngẫm nghĩ đều sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Đưa tới tâm lý mơ hồ băng bàn nguyên nhân ở nơi này. Mạnh hơn nàng ấy sao nhiều Evil Eye, cư nhiên chỉ là hai vị người hầu gái liền vững vàng chế trụ. Không có miễn cưỡng, cũng không có khổ cực, là rất ổn định áp chế. Ếch ngồi đáy giếng, căn cứ Evil Eye thực lực phán đoán ra người hầu gái sức chiến đấu. Lại căn cứ Evil Eye chiến lực, cho ra ác ma, Yandabaoth thực lực kinh khủng. Càng muốn, Lakius thì càng muốn cười. Tàn vỡ cười cũng tốt, điên rồi cười cũng được. Chớ đem kinh khủng như vậy tai nạn, đối thủ đặt tới trước mặt a. Người ở chỗ này chung, đối với người mạo hiểm không hiểu nhiều lắm rất nhiều người. Lakius hảo tâm giải thích một phen, nhân tiện đem các loại số điểm phân chia báo cho biết. Nhị vương tử, tam công chúa, xét văn hầu, gơ dép, khắc lai mẫu, tổng cộng liền 5 người này. Nghe xong Lakius giải thích cặn kẽ, trong lòng đối với Yandabaoth, người hầu gái thực lực có cái càng thêm minh xác dự phán. Nói như thế nào đây? Yên tĩnh như chết, hắc, ha ha, cái này thật đúng là, cười không nổi cục diện a. Chính là nhị vương tử, Kim Nạp Khắc, lúc này cũng là liên tiếp cười khan. Lakius giải thích rất dễ hiểu, cho dù không phải người mạo hiểm các vị, cũng khắc sâu hiểu vấn đề trong đó. Kết quả tốt nhất là, Momong tiên sinh đi đối phó độ khó ở 200 trở lên Yandabaoth. Momong tiên sinh đồng bạn, Mỹ cơ tiểu thư đối phó một vị người hầu gái, còn dư lại một vị người hầu gái. Nên làm cái gì bây giờ? Renner nụ cười trên mặt tiêu thất, biến thành lo lắng dáng dấp. Không ai có thể nhận, đây là nàng chân thật tâm tình biểu hiện, vẫn là một tấm da ngụy trang. Cái kia, nếu như người hầu gái không chỉ là hai cái, mà là có rất nhiều vị, ác ma cũng không ngăn là Yandabaoth, còn có những thứ khác, sẽ như thế nào? Gzep như thế buổi nói chuyện, thành công hấp dẫn toàn bộ nhân chú ý. Đại gia đồng loạt ánh mắt đánh tới, như là đèn pha, hoặc như là thái dương giống nhau sáng quắc theo dõi hắn. Mời, xin không cần vẻ mặt bình thản nói ra dọa người như vậy nói. Jun lập cập thanh âm nói, Lakius kiền ba ba cười. Ngay tại lúc này như vậy, nàng không có bao nhiêu lòng tin có thể sống. Nếu thật là như Gzep nói như vậy, loại trình độ đó người hầu gái có rất nhiều vị. Như Yandabaoth một dạng ác ma cũng có rất nhiều vị. Đó nhất định chính là quốc gia này tai nạn. Không phải là cả thế giới tai nạn, diệt thế sao? Không chỉ là nàng, Nhị Vương Tử, Xét Văn Hầu, không hẹn mà cùng nghĩ đến đó một màn. Trong lòng khẽ run, khái khái, cái kia, vẫn là mau nhanh tiến nhập chính đề a. Bao trùm lớn như vậy phạm vi địa phương, tầng kia hỏa diễm, phải nghĩ biện pháp mau sớm giải quyết mới được. Ân, ân, không sai, nhàn thoại dừng ở đây. Trước thảo luận chính đề tương đối khá. Nói trốn tránh cũng tốt, nói khiếp đảm cũng được. Không ai nguyện ý đi đến phương diện kia suy nghĩ. Bởi vì, lúc đó khiến người ta tuyệt vọng. Duy nhất một cái quái vật, Tam công chúa Renner, ở bên ngoài tấm kia mỹ lệ làm rung động lòng người ra ẩn giấu dưới. Không muốn người biết trong nội tâm, không biết đang suy nghĩ gì. Thương thảo, định ra, quy hoạch. Bây giờ vấn đề ở chỗ, vương đô một khu vực bị một đạo hỏa diễm tạo thành kết giới bao phủ ở rồi. Hỏa diễm chừng hơn 30 công xích cao, thoạt nhìn cháy hừng hực hỏa diễm. Nói đó là trang sức phẩm sợ rằng cũng không ai tin. Đó là ác ma, Yandabaoth đang cùng Mô Mông chiến đấu mấy hiệp sau. Tạm thời thối lui bày ra, dụng ý là cái gì? Mục đích vì sao? Những thứ này hết thảy không rõ. Cường đại đạo cụ, đó là cái gì? Đối mặt Nhị Vương Tử vô cùng kinh ngạc, Lacius lắc đầu biểu thị không biết. Đây là Yandabaoth cho ra lý do. Hắn dường như có cái gì đạo cụ chảy vào cái này đô thị, đặc biệt qua lại thu. Bất quá một phương diện mượn cớ, độ tin cậy đáng giá hoài nghi. Cụ thể mà nói, Yandabaoth là vì cái gì tới chỗ này, còn không rõ ràng. Vấn đề mắc kẹt ở đây. Đối với Yandabaoth tới bên này lý do, vậy tạm thời không cần lo lắng. Trước mặt trọng điểm là muốn làm sao đối kháng vị này thực lực cao dọa người ác ma. Có thể điều động sĩ binh, hộ vệ, những thứ này số lượng hữu hạn. Đáng tiếc, nếu có thể đem quý tộc khác dụ dỗ thì tốt rồi. Hiện tại đi nói với bọn họ, cũng rất khó có chút trợ giúp. Người mạo hiểm lực lượng muốn mượn dùng. Lần này là quan hệ đến vương đô, không phải là vương quốc chỉnh thể an nguy. Không có cách nào làm cho người mạo hiểm không đếm xỉa đến. Chiến sĩ trưởng các hạ, ngài có phải không? Phi thường xin lỗi. Gzep bất đắc dĩ lắc đầu. Trách nhiệm của ta là bảo vệ vương. Thủ hạ chính là binh sĩ cũng không còn biện pháp phân đi ra. Xin lỗi. Từ buổi sáng vẫn thương lượng đến buổi trưa. Đại gia xa nhau, mỗi người đi làm lấy chuẩn bị. Một lần nữa về đến phòng Lacius, thay cho trên người chính thức trang phục, đổi thành dùng cho chiến đấu trang phục. Đứng ở trước gương, tư thế hiên ngang vũ dũng mỹ nữ đập vào mắt chung. Evil Eye, tia, ta sẽ cứu ra các ngươi. Chờ ta, thấp giọng lầm bầm lầu bầu nói đến đây ngay cả chính cô ta cũng không làm sao xác định cùng tin. Tưởng nói. Lacius ánh mắt quét về phía một bên góc. Tina, người đã đến rồi. Không biết từ lúc nào, vô thanh vô tức xuất hiện ở kia thiếu nữ. Cùng bị bắt đi tia là sinh đôi tỉ muội Tina. Ân, địch nhân lần này rất mạnh. Cường đại đến ta chỉ là nghĩ đến muốn đi đối mặt loại quái vật kia liền phát run trình độ. Thế nhưng, nhất định phải đi đối mặt mới được. Đường lui, không tồn tại. Nơi này chính là nhà của nàng. Hướng nơi nào lui? Huống nếu như nàng lui, người nào đi đối mặt kế tiếp khủng bố? Làm cho những tên kia kiến thức một chút Blue Roses lợi hại không? Còn có, tuyệt đối sẽ cứu ra tia. Evil Eye, tuyệt đối. Tina không nói nhìn nàng kia không phải tự tin lên tiếng. Trầm mặc gật đầu, còn chưa khai chiến, về mặt khí thế cũng đã rơi xuống rất nhiều hạ phong. Không có biện pháp a, ai bảo lần này gặp phải là như vậy sự tình đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.